Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 825, chương 828, lại thi âm mưu. Diệp Phong nghe một chút, không tức ngược lại còn thích. Ha ha ha, thiên địa căn, bản cuồng ma lần này cần định. Yên Vũ, đa tạ, nhưng tới mà không hướng vô lễ vậy. Diệp Phong nhận lấy Xuân Giang Yên Vũ đưa cho hắn nhẫn chữ vật sau, tuét miệng trong lúc cười to, chỉ điểm một chút lên Xuân Giang Yên Vũ cái chán, đem chính mình trung cấp viên mãn tinh không ý cảnh, năm tháng ý cảnh, huyết chiến ý cảnh, cửu dương ý cảnh, một tia ý thức rót cho Xuân Giang Yên Vũ. Không tưởng tượng nổi, ta chỉ cần có thể lại tốn trên hơn vạn năm thời gian đột phá đến thời gian cảnh, thành tựu tiên đế, ta là có thể tu luyện thành có thể lực bính tam nguyên đại đế hai nguyên tố chiến thần. Xuân Giang Yên Vũ hiếm thấy tính mặt đầy ngây ngô si trung, tự lẩm bẩm, còn phải lại hoa hơn vạn năm thời gian. Diệp Phong nhất thời trợn mắt nhìn Xuân Giang Yên Vũ đạo: "Nữ, loại người như ngươi luyện cấp tốc độ cặn bã đến thật là làm cho người ta bực bội rồi. Yên tâm, đánh xong khóa này tiên vương tranh bá sau trận đấu, ca cho ngươi nửa phút lên cấp thành tiên đế. Nhà chúng ta luyện cấp tốc độ từ trước đến giờ đều là siêu quang tốc độ tiến tới, sao có thể như vậy chậm chậm từ từ đây? Ngươi lừa gạt cô gái kỹ xảo quá cặn bã, liền khoác lác cũng sẽ không đả thảo cào." Xuân Giang Yên Vũ căn bản cũng không tin đạo: "Nữ, ngươi nói ca đang khoác lác?" Luyện cấp cuồng ma nhất thời cả giận nói: "Ca năm nay mới bay lớn, 16 tuổi, cũng không phải là ngươi tiểu sư cô trời sinh thần đồng cái loại này, mà là từ ra đời đến bây giờ mới chỉ tốn thời gian 16 năm. Ca 5 tuổi mới bắt đầu tu luyện, mới chỉ tốn thời gian 11 năm. Liền do tay trói gà không chặt tiểu thí hài, tu luyện đến bây giờ không gian cảnh cửu trọng cấp 3 đỉnh phong cảnh. Ngươi nói ca có phải hay không là đang cùng ngươi khoác lác?" "Cái gì? Bây giờ ngươi đã là không gian cảnh cửu trọng cấp 3 tột cùng?" Xuân Giang Yên Vũ nhất thời mặt đầy gặp quỷ như vậy sợ sợ đảo: "Trời ạ, ngươi theo ta lúc đối chiến mới chỉ là cấp 1 sơ kỳ. Liền mới chỉ là qua như vậy một ngày ngắn ngủi, ngươi liền tăng suốt cấp 3. Đối đầu, luyện cấp cuồng ma nhất thời mặt đầy đắc ý nói: "Nói cho đúng, bởi vì tài nguyên chưa đủ, mới chỉ là tốn nửa ngày. Vậy ngươi tu luyện thần chiến sĩ mỗi tấn nhất cấp cần thời gian bao lâu?" Xuân Giang Yên Vũ mặt đầy kinh nghi nói: "Dùng đạo căn tu luyện lời nói, bởi vì tinh thần chưa đủ, yêu cầu Sửu Sửu hỗ trợ đọc thượng cả ngày trải qua mới được." Diệp Phong bấm bấm ngón tay đầu đoán: "Đạo, lại hoa thượng hơn nửa ngày khai sáng đại đạo, tổng cộng sẽ không siêu quá 2 ngày thời gian. Ngươi, thật là một cái nghe rợn cả người siêu cấp quái thai." Xuân Giang Yên Vũ kinh hãi sau khi, nhưng lại mặt đầy ly kỳ đạo: "Ngươi thật giống như cũng chỉ lăn lộn qua Vũ Thánh Tông với kia cái gì Tiên Kiếm Tông tới, ngươi vận khí vừa làm thật nghịch thiên, liền lăn lộn loại này không có danh tiếng gì đống cặn bã tông môn, cũng có thể lăn lộn đến 6 cái chân bảo hiếm thế cấp đạo căn. Hơn nữa trong đó 4 cái hay lại là dị thất căn chung càng thêm ly kỳ cổ quái loại khác căn. Ngươi vận khí thật là được trời ưu đãi đến vượt quá bình thường cảnh." "Sai." Luyện cấp cuồng ma lập tức mặt đầy kiêu ngạo nói: "Ca cũng không phải là dựa vào vận khí, mà là dựa vào trực 99% chuyên cần lực, thêm 1% thiên tài, cố gắng chắp ghép tới xuống. Thủy mộc 2 cái là ca từ chỗ khác nhân nơi đó giành được trích. Ngoài ra 4 loại ý cảnh không phải là loại đạo chủng đi ra, mà là ca chính mình tìm hiểu kiếm đạo, sống sờ sờ ngộ ra tới tích." "Thật không?" Xuân Giang Yên Vũ nhất thời mặt đầy sợ hãi nói: "Ta từ vừa mới bắt đầu tu luyện, vẫn ở tìm hiểu thập đại kiếm đạo hạng thứ 4 lôi đình kiếm. cùng Đông Phương Thiên Đế truyền cho ta Giang Nam Yên Vũ Đồ. Thẳng đến mấy ngày trước mới miễn cưỡng đem Lôi Đình Kiếm tìm hiểu viên mãn. Giang Nam Yên Vũ Đồ đến nay như cũ không có thể nhập đạo. Ta còn tưởng rằng ta đã thông minh đến khoáng cổ tuyệt kim rồi. Vô ý cõi đời này vẫn còn có nhân có thể một hơi thở tìm hiểu ra bốn loại kiếm đạo viên mãn ý cảnh. Nói tới chỗ này, Xuân Giang Yên Vũ lại móc ra một cái ngọc giản thêm một bức họa đưa cho Diệp Phong đạo. Ngươi tặng ta bốn đạo, ta trả lại ngươi năm đạo, nhiều hơn một đạo coi như là cảm tạ ngươi ân cứu mạng. Luyện cấp cuồng ma mừng rỡ chung tiếp qua một cái ngọc giản, sau đó sẽ nhận lấy bức họa kia miểu thêm vài lần sau. Lại lúc này mặt đầy khổ bức đạo, bức họa này mà, ngươi chính là thu hồi đi liền như vậy, ca không dối gạt ngươi. Ca mình bình thường tuy cũng thích học đòi văn vẻ, thỉnh thoảng vẽ lên mấy tấm hù dọa dọa người, thực ra đều là ở theo kiểu cũ, người ngu trích, ca nghệ thuật tế bào tương đối thiếu sót, ca nói thật với ngươi, ngươi tranh này, lấy ca chân thực nghệ thuật giám định tài nghệ, đó chính là nhìn từ xa Thanh Sơn Lục Thủy, gần nhìn Nghiêu Thỉ một nhóm, khả năng còn tưởng là thật tìm hiểu không ra manh mối gì. Ngươi người này nói sao như vậy to đây? Lấy trước đi nhìn thử một chút đi. Xuân Giang Yên Vũ cười nói. Nhất pháp thông vạn pháp thông. Nó tuy là bức họa, lại càng là đạo. Nếu ngươi thật sự là chỉ có thể tìm hiểu ra một nhóm nghiêu thì. Đến lúc đó trả lại cho Yên Vũ cũng không muộn a. Diệp Phong nghe một chút. Không thể làm gì khác hơn là nhận lấy. Xuân Giang Yên Vũ phỏng chừng lá bây giờ thiếu hiệp cũng sẽ không lại rảnh rỗi. Vì vậy không hề quấn hắn. Một mình trở về phòng tu luyện đi. Yên Vũ cô nương vừa đi, Diệp Phong lập tức đem Sửu Sửu bắt tới niệm kinh. Bắt đầu loại đạo, ở Sửu Sửu hỗ trợ niệm kinh phòng dưới tinh thần. Diệp Phong thành công tu luyện ra thuộc về mình kim hệ đại đạo. Ngày 17 tháng 6 giữa trưa. Diệp Phong cả nhà tấn thăng làm trụ cấp cửu tinh thần chiến sĩ. Theo hậu tiến nhập Lai Vu Thành truyền tống trận, lao tới Đông Phương Thiên Vực Tiên Vương tranh bá cuộc so tài chiến trường. Đông Phương Thiên Vực Tiên Vương tranh bá cuộc so tài, ở Đông Phương chiến trường cử hành, nơi này là Đông Phương Thiên Vực lớn nhất hợp pháp chiến trường. Ngày 18 tháng 6 sáng sớm, Đông Phương Thiên Vực Tiên Vương tranh bá cuộc so tài chính thức khai chiến. Khai chiến sau đó, quả như Xuân Giang Yên Vũ nói, Diệp Phong một nhà ba người ở Tiên Vương lôi thượng càn quét quần hùng. Đập bể mấy cái không biết tự lượng sức mình, muốn kiếm Hỏa Vân Đại Đế tiền thưởng ý nghĩ hảo huyền đồ đầu sau. Còn lại đối thủ không phải là khí cuộc so tài chính là đứng ở trên đài theo chân bọn họ nhấc tay. Đầu hàng, này, vì sao còn phải ngu ngốc đến đứng ở trên đài hướng người khác nhấc tay đầu hàng? Mà không phải lựa chọn càng thêm an toàn hơn nữa càng có mặt mũi trực tiếp khí cuộc so tài. Không có cách nào chỉ cần lên đài thì có phong phú lệ phí ra sân. Đây chính là cái gọi là chết no gan lớn, chết đói nhát gan, cần tiền không cần mạng lòng tham quỷ. Cõi đời này quả thực không ít. Dựa vào Sửu Sửu buổi tối làm thêm giờ niệm kinh, cùng ban ngày có rảnh rỗi thì giúp một tay niệm kinh phòng tinh thần. Diệp Phong thành công tu luyện ra thuộc về mình hỏa hệ đại đạo. Ngày 20 tháng 6 sáng sớm, Diệp Phong cả nhà thành công tấn thăng làm vũ cấp cửu tinh thần chiến sĩ. Đạt tới vương cảnh tu sĩ chiến lược điểm chí cao, hỏa ân động chung, chủ công. Tá mộc thế gia tối cao thiên tài Sasaki cây mây Thái Lang đã đáp ứng xuất thủ. Nhưng hắn quá mức lại thêm một cái điều kiện. Muốn chúng ta Hỏa Vân Động còn sống cuối cùng ba cái phong. Băng, vệ dị lội căn, hơn nữa yêu cầu lấy trước hàng. Sau làm việc, Hỏa Vân Đại Đế chân chính tâm phúc. Lão quản gia Hỏa Vân Hoành đang ở hướng hắn bẩm báo. Cho hắn. Hỏa Vân Đại Đế mặt đầy âm trầm nói, tiểu tiểu tá mộc thế gia, không đáng lo lắng, chỉ cần có thể diệt Diệp Phong cái này chưa từng có trong lịch sử siêu cấp quái thai, trả bất cứ giá nào cũng sẽ không tiếc. Nếu là Sasaki cây mây Thái Lang chết ở Hồng Mông Tinh Hải, chuyện này đến đây thì thôi. Nếu là mạng hắn quá cứng, đến khi Hồng Mông Tinh Hải tắt sau, lại lập tức diệt toàn bộ tá mộc thế gia, bổn tọa địa bàn quản lý, tuyệt đối không cho phép xuất hiện âm thầm tu luyện thần chiến sĩ thế gia. Đem tới này tiên giới chư thiên vạn giới chung, cũng tuyệt không cho phép lại có bất kỳ nhân tu luyện thần chiến sĩ. Có một cái sát một cái, nhất định phải đưa bọn họ chém tận giết tuyệt. Bổn tọa nhất định phải sửa chữa những lão già kia môn tự đào mộ ngu xuẩn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.